Tại cục cảnh sát, một đống người cả trai lẫn gái đang khóc sướt mướt, quần áo bọn họ trông rất lộn xộn, cả hai tay đều bị còng lại khóa ở sau người. Có một vài nữ sinh bởi vì vừa rồi chưa kịp mặc quần áo nên quần áo trên người có chút không chỉnh tề. Thậm chí có người còn không mặc quần áo chỉ lấy đại thứ gì đó cứ thế quấn ngang người rồi cùng ngồi kế bên nhau, khóc vô cùng thê thảm, áo của Tưởng Thư Thư cũng bị kéo ra, nịt ngực siêu siêu vẹo vẹo mà bị lòi ra ngoài. Chỉ cần một chút vô ý thôi thì liền sẽ nhìn thấy đầu nhũ hoa bên trong. Thậm nhất là mấy nữ sinh kia, trên người quần áo không có một mảnh, cùng ngồi xổm sát lại với nhau. Vì họ không hề mặc quần lót nên hạ thể của họ không hề được che giấu dù chỉ một chút. Cả nhóm cảnh sát nam nhìn bọn họ chằm chằm trông có vẻ như đang nghiên cứu làm gì đó. Điều quan trọng ánh mắt của các nam cảnh sát rất giễu cợt, gian xảo. Bên cạnh đó còn có không ít nam cảnh sát chuyên môn cùng những nữ sinh thân thể trần trụi trò chuyện. Nhưng mà ánh mắt của họ vẫn luôn chăm chú nhìn đầu nhũ hoa rồi đảo quanh xuống hạ thể. Trước kia thấy báo đưa tin, mấy cái vụ bán dâm, mại dâm gì đó về các cô gái, ít nhất họ có thể cầm quần áo mặc vào, nhưng hiện tại cô mới biết căn bản không phải như vậy. Tại căn phòng lớn này, có rất rất nhiều cô gái thân thể trần trụi, không được mặc quần áo. Cố Tiểu Ngữ thật sự thực may mắn, nam nhân kia đùa bỡn thân thể chính mình rời đi đúng thời điểm. Giúp cô mặc lại quần áo chỉnh tề, bằng không có hiện tại chắn chắn sẽ giống đám người ở đây cũng rất chật vật. Bên cạnh đó còn bị nhiều nam cảnh sát nhìn chằm chằm vào thân thể của mình để nghiên cứu, cô không biết cô có còn dũng khí để sống sót hay không, này đưa đám nữ đó tới một cái phòng khác, tiếp tục kiểm tra, thẩm vấn, một nam cảnh sát đi đến, ngồi xổm trên mặt đất liếc mắt các nữ sinh một cái. Vì thế, Tiếu Giao cùng Tưởng Thư Thư cùng nhau, còn cùng mấy người khác bị mang vào một cái phòng khác. Phòng này rất nhỏ, các nữ sinh bị tách ra, mỗi phòng chỉ 6 nữ sinh, khi bị mang vào. Lúc sau hai nam cảnh sát đã đi tới, trong đó có một nữ sinh bị giật mình nên ngực cũng bị giật lên một phen, trên người có chứa chất cấm hay không, à. Không, không có, nữ sinh kia sợ tới mức run bần bật cuống quýt lắc đầu. Xem phim bị cấm bất quá thì cũng có thể đóng chút tiền rồi bỏ qua. Còn chứa chất cấm kia là tội rất lớn ai dám thừa nhận. Không có, hai nam cảnh sát đó nhìn nhau rồi cười lạnh, mau qua điều tra cô ta thì mới biết được, nữ sinh bị bọn họ kéo lên nên thét chói tay, bị ném lên trên bàn, bởi vì đôi tay bị khóa còng tay nên căn bản không có nửa điểm phản kháng. Hai nam cảnh sát đem hai cái đùi nữ sinh mở ra, trong đó một nam cảnh sát vươn ra một cái ngón tay rồi từng chút một mà thọc vào hạ thể nữ sinh, nơi này có chứa chất cấm hay không? N, A, không, không có, A, hạ thể của nữ sinh khô khốc. Bị ngón tay bọn họ thọc vào rút ra như vậy, đau đến mức sắc mặt đều trắng bệch, không, không cần, đau quá. A, A, A, tôi còn là học sinh, đừng đối với tôi như vậy, đừng mà, A, đau A, N, A, đầu ngón tay kia vẫn như cũ ở hạ thể cô không ngừng thọc vào rút ra, lúc đầu nữ sinh còn hô lên đau đớn, lúc sau lại dần dần vang lên tiếng rên rỉ. Còn năm nữ sinh còn lại sợ tới mức nước mắt lăn tròng. Bọn họ thế nhưng lại có thể dùng phương thức như vậy để điều tra nữ sinh, cái này thật quá. Thật quá đáng.